Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 42, anh muốn tôi giết anh à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Họa bưng bát cháo ra, đã rất khuya rồi. Viêm Cảnh Sơ mở mắt, nhìn cô chỉ bưng ra một bát duy nhất. Tầm không ăn à? Tần Họa liếc nhìn bát cháo hải sản mà chính cô cũng thấy không biết nói sao, rồi lắc đầu. Không, tôi đang giảm cân nên không ăn tối. Không hiểu sao, mỗi lần làm theo công thức mà lại không thể làm ra thành phẩm giống người ta, món ăn lúc nào cũng có vẻ gì đó thiếu thiếu. Giang Cảnh Sơ nhìn cô với vẻ nghi ngờ, từ từ ngồi xuống bàn ăn, cầm muỗng khuấy cháo trong bát. Vẻ ngoài cũng không khác gì 5 năm trước. Anh dừng một chút, ngẩng lên nhìn cô. Em không có bỏ độc vào đấy chứ? Tần Họa cười nhẹ, miệng cong lên. Đúng vậy, tôi đã bỏ độc rồi, độc làm im miệng, ăn vào rồi sẽ không thể mắng ai được nữa. Vậy để chắc chắn, tốt nhất là anh đừng ăn. Nói xong, cô đưa tay về phía bát cháo, ra vẻ muốn cướp lại. Giang Cảnh Sơ nhanh như chớp, nắm chặt lấy tay cô. Sợ độc làm im miệng à? Chỉ cần không g, y, ế, c tôi là được. Tần Họa bất giác, hít một hơi, cảm thấy may mắn vì mình không phải là đầu bếp Michelin. Nếu không nhìn thấy anh căng thẳng như thế, có khi tưởng ai đó thật sự muốn cướp anh đi. Lúc này, từ góc nhìn của Giang Cảnh Sơ, Tần Họa hơi cúi người, cổ áo rộng mở, lộ ra hai xương quai xanh mảnh khảnh. Xương quai xanh của Tần Họa luôn rất đẹp, đường cong mềm mại giống như hai vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng lơ lửng trên làn da mịn màng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, toát lên một vẻ đẹp khó tả. Giang Cảnh Sơ trước đây từng rất yêu thích việc hôn lên xương quai xanh của Tần Họa. Có lúc chỉ là những nụ hôn nhẹ như V3 vãn của một con chuồn chuồn, có lúc lại là những nụ hôn sâu dày đặc, dọc theo đường cong mượt mà ấy. Nhưng anh thích nhất là khi Tần Họa đang trong cơn đam mê, cổ ngước lên, hai xương quai xanh nhẹ nhẹ thay đổi theo từng động tác của cô. Lúc đó, khi cảm xúc lên cao trào, anh không kìm nổi, lao xuống cắn lấy xương quai xanh của cô và mỗi lần như vậy, sẽ để lại dấu vết nhạt màu, dấu ấn của anh. Giang Cảnh Sơ nghĩ đến đây, tâm trí bỗng nhiên xao động, bàn tay vô thức siết chặt thêm. Tần Họa, hít một tiếng, bây giờ mới nhận ra tay mình vẫn đang bị Giang Cảnh Sơ nắm chặt, cô vội rút tay về, mặt cũng bất giác đỏ ửng. Ăn đi, không ai cướp của anh đâu. Giang Cảnh Sơ nhìn bàn tay vừa trở nên trống rỗng của mình, cảm thấy lòng cũng trống rỗng, từ từ múc một muỗng cháo, đưa vào miệng. Cháo mềm, nhuyễn, khi tan ra trong miệng, Giang Cảnh Sơ khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, vẫn là hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc. Tần Họa, không bằng em trực tiếp g, y, ế, c tôi luôn đi. Chút nữa thì anh quên, lần trước, Chu Điềm Điềm đã từng có cơ hội nếm thử tay nghề của Tần Họa và cô ấy đã đánh giá rằng món ăn này ở mức giữa ngon và dở, có thể nói là rất dở. Lần này, Giang Cảnh Sơ đánh giá có thể nói là cực kỳ. Dễ nghe, Tần Họa nghe vậy, liền nhíu mày, ai bảo anh tự nguyện ăn món cháo của cô chứ? Câu nói này khoa trương quá rồi, có dở đến mức ấy không? Giang Cảnh Sơ múc một muỗng cháo, đưa đến miệng cô. Em tự thử đi. Tần Họa lắc đầu, che miệng. Đã nói rồi, tôi đang giảm cân, không thể ăn. Không thể ăn, hay là em biết món này không ngon nên không ăn? Tần Họa đương nhiên không thừa nhận, món ăn cô làm mà cô còn ghét bỏ. Cô đang định nói thật sự là không thể ăn được, nhưng bụng cô đột ngột phản bội, phát ra một tiếng động cực lớn như một cuộc nổi loạn. Tần Họa bỗng cảm thấy, cả thế giới bỗng dưng im bặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, bụng em trung thực hơn miệng em nhiều. Giang Cảnh Sơ nói xong, một mạch ăn hết bát cháo còn lại, sau đó tự mình mang bát vào bếp. Tần Họa tưởng anh chỉ đem bát đi nhưng chờ một lúc lâu không thấy anh ra. Cô liền đi tới cửa bếp nhìn và không ngờ nhìn thấy một cảnh tượng mà cô có thể mơ cũng không dám mơ. Giang Cảnh Sơ đang nấu ăn, chỉ thấy anh thoải mái xắn tay áo, hành động thuần thục, bận rộn trước bồn rửa chén, đun nước, nhặt rau, đập trứng, mọi thứ có vẻ hỗn độn nhưng lại vô cùng có trật tự. Tần Họa không kìm được bị anh thu hút, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào bát mì trứng thịt sông, màu sắc tươi đẹp, cô ngửi một hơi, không thể tin nổi mà hỏi. Giang Cảnh Sơ, anh học nấu ăn từ khi nào vậy? Giang Cảnh Sơ rửa tay xong, từ tốn lau từng ngón tay. Nấu ăn là việc đơn giản như vậy, cần phải học sao? Tần Họa cảm thấy bị xúc phạm, Nhìn ngon không có nghĩa là ăn vào sẽ ngon. Giang Cảnh Sơ nhìn cô, cười nhạt, ít nhất còn ngon hơn bát cháo của ai đó, nhìn thôi cũng không dám ăn. Ngon gấp vạn lần thì cũng có lần nào anh chừa lại một miếng nào đâu. Giang Cảnh Sơ nghẹn lời, hít sâu một hơi rồi nhìn Tần Hỏa. Ăn không? Không ăn thì anh dẹp đi đấy. Là, nấu riêng cho cô sao? Tần Hỏa thoáng cảm thấy mình nhỏ mọn quá, liền khách sáo khoát tay. Tôi nói rồi, tôi đang giảm cân, tôi không. Chưa nói hết câu, đã bị Giang Cảnh Sơ chợt một tiếng cắt lời, cả người em chẳng có nổi một lạng thịt thừa, còn giảm cái gì nữa. Tần Hỏa, kết quả, tối đó, tô mì trứng cà chua xúc xích, cả nước lẫn cái đều yên ổn nằm gọn trong bụng Tần Hỏa. Khi lau miệng xong, Tần Hỏa có phần ngại ngùng. Anh biết đấy, đồ ăn trên máy bay thì giờ khỏi nói, mà tôi vừa xuống máy bay là tới tìm anh liền, đến ngụm nước cũng chưa kịp uống. Giang Cảnh Sơ vốn đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, chẳng để ý cô ăn bao nhiêu. Nghe thế thì ngẩng đầu, liếc mắt nhìn. Người nào đó, giấu đầu hở đuôi, nói thật một câu khó lắm sao? Tần Hỏa ngượng ngùng ho một tiếng. Mì anh nấu ngon thật. Nếu nấu cháo chắc cũng ngon nên lần sau đừng hành hạ tôi nữa. Giang Cảnh Sơ khẽ bật cười, lặng lẽ đặt điện thoại xuống ghế sofa, đứng dậy xoay cổ mấy cái. Tự nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, hay là em về trước đi, hôm khác nói chuyện. Tần Hỏa lập tức ngăn lại, nghĩ đến việc bản thân cực khổ thức cả nửa đêm nấu cháo mà chuyện chính thì chưa giải quyết xong, làm sao có thể ra về tay trắng. Chỉ là nấu cháo thôi mà, sau này anh muốn ăn lúc nào. Tôi đều nấu cho anh là được. Nghe xong, Giang Cảnh Sơ mới thong thả ngồi xuống lại. Tần Hỏa thở phào, cô nhìn thấu rồi. Giang Cảnh Sơ căn bản không phải vì thích ăn đồ cô nấu mà rõ ràng là cố tình tìm cách hành cô. Điều kiện để Giang Cảnh Sơ xóa bài viết trên mạng thật ra rất đơn giản. Thứ nhất, yêu cầu Tần Hỏa đích thân thiết kế nội thất cho căn biệt thự ở Kinh Hòa Loan, bao gồm thay đổi kết cấu phòng đến khi hoàn tất trang trí nội thất. Thứ hai, từ đầu đến cuối, Tần Hỏa phải trực tiếp làm việc với Giang Cảnh Sơ, không được ủy quyền cho trợ lý hoặc bất kỳ ai thay thế. Thứ ba, trong thời gian này, Tần Hỏa không được tự ý rời khỏi Bắc Thành quá 3 ngày nếu chưa được Giang Cảnh Sơ đồng ý, ngược lại, sẽ xem như vi phạm hợp đồng, phải bồi thường khoản vi phạm lớn, đồng thời công ty YJ cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm. Hai điều đầu Tần Hỏa cơ bản có thể chấp nhận. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, khó là điều thứ ba. Biệt thự lớn như vậy, sửa sang lại chắc chắn tốn không ít thời gian. Nếu Giang Cảnh Sơ lại cố ý gây khó dễ thì thời gian chỉ có kéo dài thêm. Chưa nói đến việc không lâu nữa cô nhất định phải quay lại anh đón y y về nước. 3 ngày, chỉ riêng đường đi đã không đủ rồi. Giang Cảnh Sơ lặng lẽ nhìn vẻ mặt do dự của Tần Hỏa, cũng không hối thúc. Anh tiện tay rốt một điếu thuốc, vừa ngậm lên môi thì chợt nhớ đến việc Tần Hỏa bị viêm phế quản mãn tính, lại lặng lẽ lấy ra, chỉ chơi đùa giữa các ngón tay. Tần Hỏa bị chẩn đoán viêm phế quản mãn tính từ năm 3 đại học. Lúc đó cô bị cảm. Các triệu chứng khác đều khỏi cả rồi, chỉ còn ho dai dẳng mãi không dứt. Giang Cảnh Sơ vừa dỗ vừa kéo cô đi khám, kết quả chính là bệnh mãn tính này. Bác sĩ dặn đủ điều nhưng anh chỉ nhớ kỹ một điều là không được hút thuốc, càng tránh xa khói thuốc càng tốt. Từ dạo ấy, Giang Cảnh Sơ âm thầm cai thuốc, mãi đến khi Tần Hỏa ra nước ngoài, anh mới dần tái nghiện. Tần Hỏa không chú ý đến động tác nhỏ của anh, vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ 3 điều kiện kia. Lông mày cau chặt, một lúc lâu sau cô mới khẽ ngẩng đầu. Tôi có thể hỏi, điều kiện thứ 3, ý nghĩa thật sự của nó là gì không? Cách chương.